Chương 742, sinh đôi phú quý. Vô Định Phú, Vô Định Quý lúc này cũng đều áp chế nộ khí, bọn hắn cỡ nào ngạo khí. Kim thân cảnh pháp tướng tu luyện ra 65 nói, mỗi một đạo đều là hạ xuống lôi kiếp pháp tướng. Nói cách khác, hắn cách hai lần kim thân cũng chỉ là một đường, hơn nữa còn là lôi kiếp kim thân. Nếu như vẻn vẹn cái này cũng liền xem như, trọng yếu nhất là bọn hắn còn nắm giữ Vô Định Thánh Pháp, phối hợp kim thân thi triển, bọn hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ một cái nào kim thân cảnh. Nhưng là bây giờ, đối phương thế mà để bọn hắn cùng tiến lên. Các hạ cần phải biết, Vô Định Phú có chút âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, các hạ mặc dù là thánh nhân chi thân, cũng không nên cho là chúng ta liền sẽ lưu thủ. Diệp Vũ cười nhìn đối phương nói ra, không cần, ngược lại là các ngươi cần ta lưu thủ mà nói, có thể cùng ta nói, ta sẽ cân nhắc. Câu nói này theo Vô Định Phú, đây chính là miệt thị. Hắn hít sâu một hơi, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ âm trầm nói, vậy thì mời đi. Nói đến đây, hai người bọn họ bay vọt lên lôi đài, hắn lại để cho hai người đồng loạt ra tay, vậy liền thỏa mãn hắn, tốc chiến tốc thắng đánh bại ngươi, để cho ngươi còn có cái gì mặt mũi nói ra đánh xuyên qua Bắc Cương Băng Châu. Người vây xem cũng đều lòng đầy căm phẫn, Diệp Vũ đây là miệt thị toàn bộ Bắc Cương Băng Châu, bọn hắn thân là Bắc Cương Băng Châu người, đều cảm giác được một loại sỉ nhục. Diệp Vũ lại không để ý tới bọn hắn cùng chung mối thù tâm tình, dậm chân đi lên. Đối với Vô Định Phú, Vô Định Quý hai người hắn không có để ở trong lòng. Trên thực tế, top 100 bản Diệp Vũ cũng không có để ở trong lòng. Mục đích của hắn bất quá chỉ là thánh pháp mà thôi. Khiêu chiến top 100 bản bất quá chỉ là thủ đoạn của hắn mà thôi. Đương nhiên, cũng là khó chịu bọn hắn tuyên bố muốn quét ngang Đông Thắng Thần Châu một dạng. Loại tâm tình này, liền như là lúc này Bắc Cương người khó chịu hắn như vậy. Bọn hắn khó chịu, Diệp Vũ đã cảm thấy rất dễ chịu. Hắn đứng tại trước mặt hai người, trực tiếp mở miệng nói, mọi người cũng đừng thăm dò, đối với các ngươi Vô Định Băng Quyết ta rất có hứng thú, muốn lĩnh giáo một phen, mong rằng các ngươi vui lòng chỉ giáo. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy bọn hắn xuất thủ. Thế nhưng là Diệp Vũ thái độ như vậy, để Vô Định Phú hai huynh đệ càng là nộ khí trùng tiêu. Vậy liền thành toàn ngươi. Vô Định Phú xuất thủ trước, trực tiếp diễn hóa thánh pháp, đạo ngấn lao ra, phun trào ra vô biên lực lượng vô tận, đạo ngấn cuồn cuộn giữa thiên địa, hàng ý đột nhiên hiện ra tới. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm giác được thiên địa đều chịu ảnh hưởng, tự hồ có đại đạo hiển hiện, phun trào ra vô biên vô tận luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh hội tụ theo Vô Định Phú đạo ngấn phun trào, hóa thành tảng băng. Những tảng băng này kích quét mà đi, như là súng máy một dạng, liên miên bất tuyệt băng phạt Diệp Vũ. Đây là khủng bố một màn, thiên địa giờ khắc này bị xé nứt một dạng, chỉ còn lại có luồng không khí lạnh phun trào băng phạt vô cùng vô tận, điên cuồng thẳng hướng Diệp Vũ. Và thiên cái địa ẩn chứa vô biên vĩ lực, giờ khắc này Vô Định Phú mặc dù không phải pháp tắc cường giả, nhưng là chấp chưởng lực lượng pháp tắc một dạng, băng phạt như là thiên quân vạn mã, thẳng hướng Diệp Vũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, nội tâm mang theo vài phần hãi nhiên. Thật mạnh, Vô Định Phú đang điên cuồng khu động thánh pháp, loại này thánh pháp hắn tu hành đến cảnh giới rất cao, hắn thậm chí có lòng tin mượn bộ này thánh pháp đạt tới thánh nhân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lòng tin của hắn mà thôi. Thế nhưng là lần này thi triển xuống tới, thật dẫn dắt thiên địa đại đạo một dạng, muốn triển ép giết Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn thấy, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem đầy trời tảng băng, trên thân kiếm khí dập dờn, tùy ý ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một kiếm chém chi. Thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí dập dờn, trực tiếp chém về phía những tảng băng này. Trong bầu trời, lập tức tiếng vang không ngừng, tất cả mọi người nhìn thấy kiếm khí cùng băng phạt đụng vào nhau, thân ảnh của hai người ở trong hư không đại chiến, kình khí hoành ngang, lôi đài đều muốn không kiên trì nổi. Vô Định cổ giáo cường giả liên thủ, gia cố bốn phía kình khí, những này kình khí va chạm, trùng kích tứ phương, để đám người hải hùng khiếp vía. Đám người cho là hắn thánh pháp đủ để trấn áp Diệp Vũ, thế nhưng là Diệp Vũ lấy kiếm khí dập dờn, thế mà thật chém vô số tảng băng, sau đó kiếm mang chém về phía Vô Định Phú. Thập vạn bát thiên kiếm, coi là thật có kinh thế chi năng. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Vô Định Quý lúc này lao ra, hắn cũng thi triển ra Vô Định thánh pháp, lập tức vô tận tảng băng hiển hiện. Cùng Vô Định Phú công phạt không giống với, vô cùng vô tận tảng băng, lúc này bảo vệ hai người bọn họ, hóa thành phòng ngự. Cái này như là thiên địa đại đạo đang thủ hộ bọn hắn, Diệp Vũ kiếm mang đánh tới, sinh sinh bị ngăn trở. Vô Định Phú liên thủ với Vô Định Quý, một cái vận dụng thánh pháp công phạt, một cái vận dụng thánh pháp phòng ngự, hai người phối hợp, coi là thật vô cùng ăn ý. Thánh pháp rất cường đại, không hổ là có thể thể hiện ra đại đạo tuyệt thế bí thuật, hai người thi triển mà ra, coi là thật có vô địch chi thế. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm cũng không ngừng bị ma diệt, rất mạnh. Diệp Vũ trong lòng cảm thán, hai người này xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đầy trời băng phạt chém xuống đến, Diệp Vũ lấy bí thuật không ngừng ngăn cản, hắn cùng Vô Định Phú đánh nhau, cường đại kình khí vạch phá thương khung, nhìn thấy mà giật mình, nhận thua. Vô Định Phú mở miệng, xuất thủ càng phát mãnh liệt, thánh pháp chuyển động theo hắn, cường thế không gì sánh được. Diệp Vũ lấy kiếm khí không ngừng ngăn cản, đối mặt hai người hiểm giống liên tục, xem thường các ngươi. Diệp Vũ vốn cho là có thế tùy tiện cầm xuống đối phương, hai người đối với Diệp Vũ tràn ngập lấy phẫn nộ, lúc này xuất thủ, tự nhiên đem phẫn nộ phát tiết ra ngoài, càng đánh càng hăng. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, tại đối phương hợp lực dưới, cũng bị ma diệt, nhận thua đi, Vô Định Phú hô. Diệp Vũ không nói gì, trên người kiếm khí lần nữa dập dần, vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng phun trào mà ra, lực lượng trong cơ thể cũng đang điên cuồng tiêu hao. Vô Định Phú, Vô Định Quý trong lòng cũng rung động, bọn hắn có thế thi triển ra liên miên băng phạt, đó là bởi vì đại đạo chi lực, dựa vào bọn hắn tự thân chi lực là không kiên trì nổi, đó là thánh pháp đạo, thế nhưng là Diệp Vũ, lại thân thể bạo động ra kiếm khí, cũng có vô cùng vô tận chi năng, nếu là bọn hắn chỉ là một người, đã sớm bị thua, kiếm khí của đối phương quá kinh khủng, kiếm khí dập dờn, coi là thật muốn chém diệt hết thảy, hai người cắn răng, trận chiến này không thể bại, Diệp Vũ kiếm khí ngăn trở đối phương thánh pháp, còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng đối phương có một người thi triển thánh pháp phòng ngự, nhưng cũng không làm gì được đối phương, cái này khiến Diệp Vũ có chút ngưng tụ, đại ngũ hành kiếm thi triển mà ra, chém, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm liên trảm ba kiếm, một kiếm so với một kiếm hung mãnh, trực tiếp trảm tại đối phương thánh pháp bên trên, ba kiếm rơi xuống, đối phương thánh pháp phòng ngự rốt cục bị hắn cho chém chết, vô số tảng băng trực tiếp hóa thành nước nhỏ xuống tại lôi đài, mà lúc này, Diệp Vũ chém ra kiếm thứ tư, Vô Định Quý thấy thế, biến sắc, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, lấy thần thông tiến đến ngăn cản, thế nhưng là một kiếm mà xuống, trong miệng hắn phun máu, bay thẳng ra ngoài, một người đập vào lôi đài bên ngoài, chỉ để lại hư không bay lên huyết dịch, một màn này, để Vô Định cổ giáo đám người nhịn không được một tiếng kinh hô. 123 truyện.com